Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dã nhận ra người phụ nữ ở giữa đã cất luôn hai quả trứng vào túi. Còn người phụ nữ gần cửa, chỉ ăn một quả, anh không nghĩ nhiều, nhưng chẳng bao lâu sau, chồng cô ta trở về, trên tay vẫn cầm hộp cơm mang từ nhà. Vừa mở ra, sắc mặt người phụ nữ đó lập tức xa sầm, lại là cải trắng, lại là bí ngô, không thể nấu thứ khác à? Người đàn ông lạnh lùng vươn tay ra trước mặt cô ta. Đưa tiền đây, em lấy đâu ra tiền? Tiền em kiếm được chẳng phải đã đưa hết cho mẹ anh rồi sao? Người phụ nữ bất mãn nghĩ thầm, may mà cô còn giữ lại một quả trứng gà. Ban đầu cô định để dành cho chồng, nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa. Thế nhưng còn chưa kịp ăn, người đàn ông kia đã trông thấy quả trứng trong tay cô. Trứng gà ở đâu ra? Đồng chí Dương gần cửa sổ cho. Người đàn ông quay sang nhìn, thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Anh ta nheo mắt định nhìn rõ hơn, nhưng bị thứ gì đó chắn ngang. Anh ta nhướng mày, ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt thẳng tắp đầy áp lực của một chàng trai cao lớn. Tân Dã, người đàn ông kia thoáng rùng mình, vô thức cúi đầu tránh né. Cô ấy cho một quả. Anh ta hỏi nhỏ, hai quả, em đã ăn một quả rồi. Cô vợ vừa dứt lời, quả trứng còn lại trong tay lập tức bị anh ta giật lấy. Em đã ăn một quả rồi, anh còn chưa ăn gì đây này. Mấy ngày nay vì chăm sóc em, anh gầy đi trông thấy rồi. Quả trứng này anh ăn. Nói xong, anh ta nhét vội trứng gà vào miệng, nuốt nhanh đến suýt nghẹn. Khụ, nước, nước. Bên này ầm ĩ đến mức cả phòng đều nghe thấy. Khương Ngư cũng biết chuyện, nhưng trứng gà đã cho rồi, họ xử lý thế nào là việc của họ. Có điều cô thực sự không ngờ một người đàn ông lại đi tranh ăn với chính vợ mình. Một thai phụ còn nói cái gì mà chăm sóc cô ấy. Mỗi ngày chỉ thấy mang cơm đến một lần, ngoài ra chẳng thấy mặt mũi đâu. Khương Ngư khẽ nhíu mày. Còn chưa kịp phản ứng thì Tân Dã đã trầm giọng quát. Còn làm ồn nữa thì cút ra ngoài. Giọng cậu lạnh lùng, mang theo chút áp lực vô hình. Tân Dã vốn không phải người hay để tâm đến chuyện người khác, nhưng chỉ cần có liên quan đến Khương Ngư, cậu tuyệt đối không khoan nhượng. Mấy ngày qua, Tân Dã thường xuyên hầm canh vịt cho Khương Ngư bồi bổ. Vịt nấu mềm đến mức xương tự rời ra, nước canh đậm đà, thơm nức cả phòng. Khương Ngư cầm một chiếc chân vịt lên, vừa định ăn thì đúng lúc người nhà của sản phụ giường bên đến thăm. Cả một nhóm người, già trẻ trai gái đều có mặt, rõ ràng là cả nhà cùng kéo đến. Những sản phụ khác trong phòng đã quen với việc mỗi ngày trong phòng bệnh lại thoang thoảng mùi thức ăn ngon từ chỗ Khương Ngư. Nhưng những người mới đến thì không thế. Con trai của sản phụ giường bên vừa bước vào đã lập tức kêu lên. Con muốn ăn chân vịt to cơ. Trên bàn của Khương Ngư còn đặt một ít hoa quả, táo, chuối, quýt, thậm chí còn có cả đồ hộp. Không chỉ đứa trẻ thèm thuồng mà ngay cả mẹ chồng của sản phụ giường bên cũng hai mắt sáng rực. Cách chương.